Thần thoại Ma Vương, chương 13, góc truyện audio.com. Vũ Tuyệt Luân dùng mình, trở lại giơ roi, chuẩn xác cuốn lấy thân đao. Nhưng, Đằng Tế dường như đã sớm mò ra động tác của anh ta. Một hư chiêu, chỉ thấy roi của anh vồ hụt, ngay trong nháy mắt này, Đằng Tế đã nhanh như điện chớp vọt đến bên phải anh ta. Nâng đao chém đứt roi, biến hóa này làm mọi người kinh hãi khó hiểu. Nhất là Vũ Tuyệt Luân, anh ta chưa từng nghĩ tới sẽ thua Đằng Tế dưới tình huống này. Hơn nữa, thua hoàn toàn, Đinh Lược lại càng kinh hãi bất an. Thân thủ của Đằng Tế đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đến vô ảnh, đi vô tung, tuy rằng hắn trước kia cũng đã đủ lợi hại rồi, nhưng lần này lại không giống. Cái loại tốc độ nhanh nhẹn này đã không phải là người thường có thể làm được. À, hôm nay, ta sẽ cho ba tên trong ngũ hành kỳ lân này biến mất trên trái đất trước. Đằng Tế nham hiểm cười, nâng đao lại hướng tới gần Vũ Tuyệt Luân. Đinh Lược cùng Phương Khoát dường như đồng thời xông lên trước. Thay Vũ Tuyệt Luân đã mất vũ khí đỡ đao này. Keng một tiếng, kiếm phương Tây của Đinh Lược chống trường đao của Đằng Tế. Chân của Phương Khoát quét về phía bụng dưới Đằng Tế. Đằng Tế mượn lực sử dụng kiếm của Đinh Lược, nhảy về phía trước, tránh được đòn tấn công của Phương Khoát, cũng thuận thế lấy mũi chân đá trúng vai phải của Phương Khoát. Ngay sau đó kéo lấy trường đao, ở giữa không trung chuyển hướng, đâm thẳng vào ngực Đinh Lược. Đinh Lược lui ba bước, Đằng Tế lại không buông tha, trong nháy mắt rơi xuống lại bắt nạt anh ta, liên tục vung đao, mũi đao hoàn toàn tập trung vào chỗ yếu hại trên người anh ta. Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát đều ngây dại, bọn họ nhận ra, chiêu thức ấy Đằng Tế dường như không lưu tình chút nào. Hắn thật sự muốn giết Đinh Lược. Đinh Lược cùng Đằng Tế giao thủ một trận, đao và kiếm tóe ra tia lửa. Cuối cùng, anh ta miễn cưỡng lấy kiếm phương Tây ngăn chặn đao của Đằng Tế. Áp sát hắn hét lớn. Đằng Tế, đừng quên bản thân anh là ai. Tỉnh táo chút, Đằng Tế ngẩn ra, đôi mắt đen hiện lên một tia bối rối. Tôi là ai? Hắn thì thào hỏi, đúng, ngẫm lại anh rốt cuộc là ai? Đinh Lược vội la lên. Tôi là Kỳ Lân Vương. Hắn nhìn chằm chằm Đinh Lược, dường như sắp tỉnh, anh nhớ ra rồi sao? Đinh Lược mừng rỡ, lực trong tay lực đạo không tự giác buông lỏng. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng quát nhẹ. Đừng trúng kế, Kim Kỳ Lân. Đinh Lược còn chưa kịp hiểu ý, kiếm trong tay đã bị trường đao của Đằng Tế hất ra khỏi tay. Sau đó, một giây sau, thanh đao hẹp dài kia liền đâm vào bụng phải của Đinh Lược. Đinh Lược trừng lớn hai mắt, nhìn gương mặt quen thuộc của Đằng Tế kia, cùng với vẻ mặt xa lạ. Thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh được, đây thật sự là Kỳ Lân Vương chủ tử của anh ta sao? Là Đằng Tế ư, Đinh Lược, Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát sắc mặt đại biến, hoảng sợ giận dữ chạy thẳng đến. Các người cũng thật dễ lừa, đã vậy còn quá tin tưởng tên tiểu quỷ kia thật là ngu xuẩn. Trên mặt Đằng Tế hiện lên nụ cười gằn, đột nhiên rút trường đao ra, lưỡi đao vừa thu hồi về. Một cơn đau đớn lạnh giá lập tức nổ tung trong bụng Đinh Lược. Máu đỏ tươi lập tức toàn bộ tràn ra miệng vết thương. Anh ta chống đỡ hết nổi vấp vài bước, rồi ngã xuống về phía trước. Đinh Lược, Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát vội vàng ôm lấy anh ta. Giải quyết xong một người, vẫn còn thừa hai, Đằng Tế cúi đầu liếc ba người bọn họ, khóe môi treo một nụ cười khầy. Đằng Tế, cái tên này. Phương Khoát ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, tức giận đến nỗi đang muốn chửi ầm lên, nhưng anh ta vừa nhìn thấy mặt Đằng Tế liền ngây dại. Khuôn mặt nham hiểm đáng ghét kia mặc dù đang cười lạnh, nhưng hai hàng lệ lại chảy xuống từ đôi mắt dài của hắn, tạo thành một vẻ mặt thiếu hài hòa, lại làm người ta xúc động. Đằng Tế đang khóc, Vũ Tuyệt Luân cũng nhìn đến kinh hãi, run sợ nói không nên lời. Ha ha ha, thật là cuộc chiến đấu thê mỹ. Đằng Tế có lẽ chưa từng nghĩ tới hắn cũng sẽ có một ngày tàn sát lẫn nhau cùng ngũ hành kỳ lân chứ. Thiên thần đang xem cuộc chiến ở trước tòa thành, thấy một màn này, cười to châm chọc, bất hoặc lại bị nước mắt trên mặt Đằng Tế lay động sâu sắc. Khuôn mặt nhỏ biến tư lự,